đừng để đến lúc đó không thể chăm sóc cảnh thần còn gây phiền toái. Tôi Bạch Yến Vũ á khẩu không trả lời được, mặt mày trắng bệch quỳ tại chỗ. Cảnh thần nghiêng đầu ngắm ngón tay mình làm như không thấy cô ta. Phong Tế lại hứng thú đánh giá vị nữ chính này. Cuối cùng Phong Tế đưa ra kết luận, thẩm mỹ của Đường Dương quả nhiên không giống người thường. Thích mẫu con gái rất hiền lành, như Bạch Liên Hoa. Một, Bạch Liên Hoa ám chỉ các cô gái ngây thơ, trong sáng, hiền lành như thánh mẫu. Đàn ông xuất thân trong gia tộc lớn, chẳng có mấy ai coi trọng loại phụ nữ này. Đám cưới đôi khi khiến người ta thấy bất lực, khó chịu, không thể tiếp nhận, nhưng là một thành viên trong gia tộc, bất kể nam hay nữ đều phải hy sinh vì gia tộc. Thực hiện nghĩa vụ với gia tộc, được gia tộc bồi dưỡng, giáo dục, có thể chỉ nhận mà không chịu trách nhiệm ư, nếu không thì như Phong Tế chẳng hạn. Không dựa vào gia tộc tạo nên thành tích, mang càng nhiều lợi ích cho gia tộc, vậy hôn nhân của mình sẽ không bị gia tộc nhúng tay. Cũng giống như trong phim, Đường Dương chiếm được gia sản của Cảnh gia, mang lợi ích cho Đường gia, nên cưới được Bạch Yến Vũ hắn yêu thích, cách chương.